Thứ nữ yểu điệu, chương 16, góc truyện audio.com. Một tiếng mạnh mẽ này để cho loài lưỡng tính cũng nghiêng đầu nhìn lại, đời này, Doãn Thiên Lương lần đầu tiên trở thành tiêu điểm, cảm giác kia giống như là tắm trần trên bờ cát bọc ni phục vậy. Thanh âm này, không cần suy nghĩ, nàng đã biết là Phù Phong công tử Triển Vọng Phi, tên chữ là Thừa Dục, không phải là cái TNG trùng động vật kia sao? Nhiều người nhìn như vậy, giả bộ không nghe thấy thì có chút giả dối. Bất quá, nàng là quận chúa ngây ngô nổi danh, có thể phản ứng chậm một chút, suy nghĩ một chút đối sách, vì vậy Doãn Thiên Lương liền nháy mắt nhìn một Thừa Dục. Vẻ mặt tựa như đang suy nghĩ, đây là người nhà nào a? Vọng Phi biết Lương Nhi. Giọng nói của Hoàng đế Doãn Liệt, a, quả nhiên là Lương Nhi. Ngươi quên, 5 năm trước ta đi qua Sở Châu, gặp qua ngươi trong phủ, khi đó ngươi mới 9 tuổi còn mập mạp đó. Doãn Thiên Lương cố ý làm trạng thái suy tư. Thừa Dục ca ca, mập mạp, không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Ai nha, Lương Nhi nhớ thật ngoan, không uổng công năm đó Thừa Dục ca ca mua đường cho ngươi ăn. Triển Vọng Phi cười nói sảng làng. Doãn Thiên Lương cười cười. Cảm ơn Thừa Dục ca ca. Cắt mấy khối đường rách cũng hứng thú nói ra khoe khoang. Không cần cảm ơn, hôm nào Thừa Dục ca ca lại đến phủ thăm ngươi, sẽ mua đường cho ngươi ăn. Triển Vọng Phi chế nhạo nói. Thừa Dục ca ca ta gần đây đau răng, không ăn đường nữa. Vội vàng phủi sạch quan hệ, dùng dư quang cũng có thể cảm nhận được sắc bén của các cô nàng, nếu hắn còn cố ý mập mờ nàng đoán chừng ngày mai sẽ bị các cô nàng này hợp sức tiêu diệt. Không quan hệ, Thừa Dục ca ca biết ngươi thích ăn gì, đến lúc đó Thừa Dục ca ca mua cho ngươi. Triển Vọng Phi không phải là ăn quả cân muốn đem mập mờ làm triệt để, còn có khuynh hướng thăng cấp. Doãn Thiên Lương quyết định câm miệng không để ý tới hắn, nếu nàng nói gần đây giảm cân không ăn đồ linh tinh, đoán chừng hắn sẽ thao thao bất tuyệt rồi. Hoàn hảo là Thái Hoàng Thái Hậu và Lão Thái Thái nói mệt mỏi, mang theo các cô nương rút lui, Doãn Thiên Lương cúi đầu đi theo sau đội ngũ, cục bả vai, bước đi nặng nề. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nàng vừa định giải quyết du ra lại tới tê âng trùng động vật. Người không thể làm quá náo động, đây là thật để ý, Doãn Thiên Lương đi theo tiểu cung nữ trở về, trong lòng tích tụ. Nàng cỡ nào muốn cùng các cô nàng hòa mình a, nhưng bởi vì một người đàn ông cùng một cô gái, tâm nguyện của nàng không cách nào đạt thành ai, gần đây nàng ra cửa phải cẩn thận tuyệt đối không cùng. Người xa lạ, nói chuyện, trở về cung, lão thái quân cùng hai người Ngưng Tịnh đều không ở đó, Doãn Thiên Lương trở về phòng ngủ của mình suy nghĩ xoay quanh chủ ý làm thế nào để hoa ép giải một kiếp này. Mẹ Vương Phi cũng không nghe thấy trong lòng nàng hô hào cũng không tới giải cứu nàng ở trong nước sôi lửa bỏng, năng lực sống của nàng lại dường như tái sinh rồi. Lượn quanh a lượn quanh, Doãn Thiên Lương quyết định thừa dịp không ai nhìn thấy đem tê âng trùng động vật gọi vào một chỗ héo lánh để thiêu hủy. Ngã bùm xuống giường, thiêu hủy, cũng giống như phá hủy Doãn Thiên Lăng. Có chút khó khăn, trong tay áo rơi ra một món đồ, đó là cái túi hương, chờ mình bỏ dậy ôm lấy túi hương, con ngươi xoay xoay, cười, không sai, nhìn tê âng trùng động vật này diễn xuất cùng đối với hủy hoại nhan sắc con gái không có hứng thú. Hù chết hắn, nhìn hắn còn dám làm bộ gây ra mập mờ. Góc truyện audio.com, cười hắc hắc quá mức cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới chỗ khe cửa có hai ánh mắt. Chim con ra trước bị đánh chết, đây cũng là chân lý, ứng nghiệm ở trên người Doãn Thiên Lương. Phản đối, hôm đó sau khi dạo chơi vườn hoa, Doãn Thiên Lương vẫn phát triển nổi danh nhóm khuê tú đại môn không ra cửa trong không tới núp ở trong điện giả trang thục nữ. Tối hôm đó, Doãn Thiên Lương tắm rửa nhanh một cái rồi đi ngủ, hai người Ngưng Tịnh tiến vào, phía sau đi theo hai cung nữ, đang cầm một bộ váy áo mới, nói là Thanh Huyền công chúa cho Lương quận chúa. Mặc dù hồ nghi, nhưng quan lớn một cấp đè chết người, Doãn Thiên Lương vẫn phải cảm ơn rồi nhận lấy y phục. Tiểu cung nữ lập tức nói tiếp công chúa nói, để cho Lương quận chúa thử y phục xem mặc có hợp không. Nếu mặc không hợp thì lấy về làm bộ khác, Doãn Thiên Lương càng thêm nghi ngờ công chúa này cùng nàng không có giao tình gì, như thế nào lại nhiệt tình làm cho người ta không nghi ngờ cũng khó khăn, chẳng lẽ y phục không chỉnh tề. Cảnh Xuân, lắc đầu một cái, khả năng này không nhiều, đây chính là hoàng gia chuyện xấu trong nhà tại sao có thể truyền đi bên ngoài biết đây. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đang suy nghĩ, Ngưng Tịnh đẩy nàng đi thử y phục còn cười nói Thanh Huyền công chúa đều tặng cho mỗi vị quận chúa một bộ y phục các nàng cũng giống như nhau. Doãn Thiên Lương liền hỏi tại sao, Ngưng Tịnh hai người nói Thanh Huyền vì chúc thọ cho Thái Hoàng Thái Hậu cố ý an bài một tiết mục nhảy dây để chúc thọ. Doãn Thiên Lương có chút không hiểu, nhảy dây cùng chúc thọ. Có quan hệ gì sao? Nghĩ như vậy, nàng cứ hỏi như vậy, Ngưng Tịnh hai người liền nói cho nàng biết, nói gì mà đu dây không gọi là đu dây, mà gọi là nghìn thu, là vì chuẩn bị chúc thọ cho hoàng đế, lại muốn kiêng kỵ, liền đổi thành đu dây, vẫn tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Nghe đoạn chuyện cũ như vậy, nghi ngờ trong lòng Doãn Thiên Lương được giải trừ, tiểu công chúa này còn rất lấy lòng lão thái thái. Dưới sự giúp đỡ của các cung nữ, y phục cũng thuận lợi mặc xong, tựa hồ rất vừa người, chính là làn vát cùng tay áo hơi dài chút, nếu như giả dạng tiên nữ hạ phàm hiệu quả cũng không tệ lắm. Thử xong y phục rồi, Ngưng Tịnh hai người đi ra ngoài, Doãn Thiên Lương nhìn y phục có chút suy nghĩ, giơ y phục lên hướng về phía cây nến cẩn thận nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện gì. Ngày chúc thọ rất nhanh đã đến, Doãn Thiên Lương mặc dù không có hứng thú gì, bất quá cũng không dám không đi. Quả nhiên, nhóm thiên kim công chúa quận chúa đều là một kiểu. Đồng phục thanh uyển, nhưng lay động ở dây đu trên cao nhìn vẫn rất đẹp mắt. Nữ hài tử cười duyên liên tiếp, lão thái thái ở dưới bóng cây thấy thế cười như hoa nở. Cách chương.